Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cười khổ, giọng đầy nỗi niềm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có người ủng hộ mình như vậy. Cha mẹ tôi từ nhỏ chỉ biết quản tôi, la mắng tôi, nhưng tôi không phải công cụ của họ. Tôi chỉ là một con người. Họ có quyền sống cuộc đời của họ, nhưng tôi có quyền sống cuộc đời của mình. Tôi không có nghĩa vụ phải gánh vác sinh mệnh của họ. Nhất là khi tôi không đủ khả năng. Lý Đông thở dài, đôi mắt sáng lên khi nhớ lại. Tôi cảm thấy, trống rỗng, là người duy nhất hiểu tôi. Vì vậy tôi tin tưởng anh ta. Lê Kiến Mộc khẽ cười một tiếng, giọng cô đầy vẻ mỉa mai. Vậy là anh ta bảo anh tự sát, và anh đã tin theo sao? Không có chuyện đó đâu. Lý Đông lắc đầu, giọng nói đầy vẻ tuyệt vọng. Anh ta khuyến khích tôi rất nhiều lần, bảo tôi phải nhìn về phía trước, nhưng tôi không thể làm được. Tôi không muốn tiếp tục sống trong thế giới này nữa. Tôi muốn bắt đầu lại, tìm một con đường mới. Bởi vì ở nơi này, tôi không thể tìm được công việc tốt. Dù có tìm được, tôi cũng không muốn sống cuộc sống mệt mỏi như thế. Sáng đi, chiều về, chen chúc với bao người trong xe buýt. Xung quanh là mồ hôi, mùi hôi nồng nặc, chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê tởm. Tôi không muốn sống như vậy nữa. Lê Kiến Mộc nghe vậy, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Cô kiên nhẫn tiếp tục hỏi, một câu hỏi cuối cùng, anh ta trông như thế nào? Còn nhớ tài khoản liên lạc không? Lý Đông nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng. Cuối cùng, anh ta lắc đầu thất vọng, không nhớ rõ tài khoản của anh ta. Nếu cô muốn biết, có thể tìm điện thoại của tôi. Còn về diện mạo của anh ta rất đẹp, là một chàng trai nhưng có nét nữ tính. Trông rất vô hại, như một nam sinh vậy. Lê Kiến Mộc nhận được những thông tin cần thiết. Cô gật đầu nhẹ, được rồi, cô nói, đứng dậy và vuốt nhẹ vào chiếc vòng dâu tây trên cổ tay. Anh cứ đợi ở đây mấy ngày. Nếu sau 7 ngày mà không có manh mối gì, tôi sẽ đưa anh xuống địa phủ. Lý Đông nghe thấy vậy, ánh mắt anh ta sáng lên, lại trở nên cuồng nhiệt. Địa phủ ư, cô, đại sư, cô có thể liên lạc với âm sai ở địa phủ sao? Vậy cô có thể nói với anh ta, để kiếp sau tôi được đầu thai vào một gia đình tốt không? Lê Kiến Mộc không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng giơ tay phất một cái. Ngay lập tức, Lý Đông bị phong ấn, không thể mở miệng thêm một lời. Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng. Lê Kiến Mộc gọi điện cho Tiêu Tề. Tiêu Tề rất bận, anh ta vẫn chưa ngủ. Ngay khi nhận cuộc gọi, anh ta đã lên tiếng trước. Là vụ án người đàn ông tự sát ở đường Tây Giao phải không? Lê Kiến Mộc gật đầu, đáp lại. Đúng vậy, tôi đã hỏi Lý Đông một số chuyện. Số của công nhân trang trí và chủ cửa hàng mặt tiền tôi đã gửi cho anh. Hãy điều tra giúp tôi. Cô tiếp tục. Ngoài ra, tôi nghi ngờ vụ tự sát này có liên quan đến vụ án ở tòa nhà Lê Thị. Các anh hãy tìm mọi mối liên hệ. Nếu có manh mối gì, nhớ báo cho tôi biết. Tiêu Tề đồng ý rồi vội vã tiếp tục công việc của mình. Sau khi cúp máy, Lê Kiến Mộc đặt điện thoại xuống và nhìn đồng hồ. Đã qua 12 giờ, cô cảm thấy khá mệt, liền đi ngủ, dường như cô không hề bị ảnh hưởng, ngủ rất say và sâu. Trong khi đó, bên ngoài dư luận vẫn không ngừng xôn xao. Phát sóng trực tiếp lần trước của cô đã lọt vào nhiều đề mục hot trên mạng. Với những tiêu đề như em gái của Lê Vấn Bác và đại sư huyền học khiến lượng người theo dõi tăng vọt. Những chủ đề nóng tiếp theo bao gồm lời chúc cho bệnh nhân mau khỏi, những tin đồn về kẻ thứ ba và đặc biệt là vụ Vương Cát mất tích. Tuy nhiên, cuộc thảo luận lớn nhất vẫn là về việc Lê Kiến Mộc có thực sự đến hiện trường vụ án hay không. Đây là một câu hỏi chưa có lời giải đáp và cũng là điều khiến nhiều người chú ý nhất. Những video về Lý Đông tự sát và cảnh sát xác nhận anh ta đã tử vong đã khiến dư luận càng thêm xôn xao. Các khán giả tiếp tục thảo luận sôi nổi. Một số người tán thưởng Lê Kiến Mộc là một đại sư huyền học chân chính. Trong khi những người khác lại tò mò về diễn đàn mà cô từng nhắc đến. Một đêm trôi qua, fan của Lê Kiến Mộc đã tăng lên không ít. Ngay cả Lê Vấn Bắc cũng được hưởng lợi. Tuy nhiên, đáng tiếc là cô lại ngủ quá say, không hề biết đến sự kiện đang bùng nổ trên mạng. Sáng sớm hôm sau, Lê Kiến Mộc không ăn sáng mà lập tức rời khỏi nhà. Cô nhận được tin nhắn từ Chu Tiền Tiền, thông báo rằng tối qua họ đã đàm phán với nữ quỷ thôn Thiên Tây nhưng thất bại. Suýt nữa xảy ra xung đột, cô ta nói rằng sức mạnh của nữ quỷ kia lại tăng lên. Và yêu cầu Lê Kiến Mộc đến sớm để xử lý. Lê Kiến Mộc không nói gì, chỉ mở ra quỷ môn. Nhưng Lê Kiến Mộc không tìm đến Chu Tiền Tiền ngay mà quyết định đến phía sau thôn Thiên Tây trước, nơi mà cô từng gặp Nhị Nha và Tứ Nha trước đó. Vùng sườn núi nhỏ ở thôn Thiên Tây này không giống như lần trước cô thấy. Tử khí quét khu vực này càng rõ rệt hơn. Âm khí trong quỷ vực cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lê Kiến Mộc đứng trước cửa quỷ vực, gọi mấy lần nhưng không có ai đáp lại. Lúc này, cô đành phải quay lưng và rời đi. Bên trong quỷ vực, Tứ Nha ngồi trên chiếc bàn đu dây, nhìn bóng dáng Lê Kiến Mộc đang rời đi rồi nói: "Chị hai, em cảm thấy cô ấy không giống người xấu." Nhị Nha hừ một tiếng, đáp lại: "Em thì biết cái gì, người tốt hay xấu làm sao có thể nhìn ra được chỉ qua vẻ ngoài. Lần trước, Tam Nha cũng bảo ông già kia không phải người xấu, thế mà bây giờ linh hồn của ông ta đã không còn nữa rồi." Tứ Nha im lặng một chút, rồi nói tiếp: "Được rồi, em không nói nữa, chị vừa báo mộng cho em năm rồi đúng không? Có lẽ hôm nay em ấy sẽ trở lại. Em không phải luôn muốn gặp em ấy sao? Mau đi trang điểm đi." Tứ Nha vui mừng nhảy xuống và chạy vào trong. Nhị Nha nhìn theo bóng lưng của Lê Kiến Mộc, lạnh lùng hừ một tiếng: "Đều là người xấu cả, bọn khốn nạn." Trong một chiếc xe đang trên đường về thôn Thiên Tây, người phụ nữ ngồi ở ghế phụ đeo kính râm, mắt nhắm lại, khuôn mặt mang vẻ tiêu tụy khó che giấu. "Yên tâm đi, anh Chu đã sắp xếp xong rồi, chắc chắn sẽ không để người nhà em phải chịu thiệt đâu." Văn Nhân không nói gì, chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng. Người đại diện thấy thái độ đó, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Xe chạy vào con đường quen thuộc dẫn đến thôn Thiên Tây. Văn Nhân tháo kính râm ra, cô hạ cửa sổ xe xuống, đôi mắt thâm thúy nhìn ra ngoài. Chợt, cô lên tiếng: "Dừng xe." Người tài xế ngạc nhiên: "Làm sao vậy, đang đi mà lại dừng xe làm gì?" Văn Nhân vuốt bụng, nhìn thấy một quán mì xào bên đường, nói: "Ăn chút đồ rồi đi." Người đại diện ngạc nhiên: "Không phải chứ, gần đến thôn Thiên Tây rồi, chỉ còn 20 phút nữa là tới nơi, sao lại dừng lại ăn ngay bây giờ?" Mẹ của Văn Nhân ngồi bên cạnh cũng quay lại nói: "Đúng đấy, Nhân Nhân, chúng ta về đến thôn rồi ăn cũng được mà." Văn Nhân lạnh lùng nhìn bà ta một cái: "Khi còn nhỏ, ngay cả một ngụm canh dư của bà cũng không cho tôi uống. Giờ lớn rồi tự mình kiếm tiền, không lẽ không được ăn bát mì sao?" Mẹ Văn Nhân lập tức cúi đầu, không dám nói gì. Người đại diện hiểu được tình huống, lập tức bảo tài xế dừng xe: "Mọi người xuống ăn chút gì đi." Quán mì xào trông rất cũ kỹ, rèm cửa đã mờ đi, không gian chật hẹp, lại còn vết bẩn trên tường, khiến người đại diện đã quen sống trong thành phố không muốn xuống xe. Người đại diện ở lại trên xe chờ. Mẹ Văn Nhân thấy vẻ mặt lạnh lùng của con gái, không dám lên tiếng, cũng không xuống xe. Văn Nhân không quan tâm, đi thẳng vào quán, gọi một bát mì thịt thái sợi to. Mì thịt thái sợi nhanh chóng được bưng lên, và Văn Nhân bắt đầu ăn từng miếng, không nói gì. Người đại diện từ trong xe xuống, hạ cửa kính và nói, lượng carbohydrate quá cao, ăn nửa bát là đủ rồi. Văn Nhân làm như không nghe thấy, chỉ tiếp tục ăn mì, quay lưng về phía người đại diện. Người đại diện chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Cùng lúc đó, Văn Nhân lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn đi. Lê Kiến Mộc vẫn chưa tìm được Chu Tiền Tiền, nhưng cô lại nhận được một tin nhắn mà cô không thể tin được. Là từ Văn Nhân, cuối cùng thì cô ta cũng tìm đến mình. Ngay từ lần đầu tiên cô ta tỉnh lại ở khách sạn và muốn có phương thức liên lạc của cô, Lê Kiến Mộc đã biết cô ta có việc cần nhờ. Lúc trước khi cô ta nhờ giúp đỡ trước truyền thông, Lê Kiến Mộc đã hiểu là cô ta sẽ có lúc cần sự trợ giúp của mình. Vì lúc đó, cô chỉ nghĩ Văn Nhân là một người từ tỉnh lẻ, không ngờ lại có mối liên hệ với thôn Thiên Tây như vậy. Lê Kiến Mộc đọc tin nhắn, đôi mắt hơi nheo lại. Chu Tiền Tiền đã biết Lê Kiến Mộc đã tới và nhanh chóng muốn đến đón cô. Tuy nhiên, Chu Tiền Tiền ở phía nam của thôn, trong khi Lê Kiến Mộc đang ở bờ ruộng phía bắc. Cô cần khoảng 10 phút nữa để đi tới. Cách Trương